Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Chấp Phạm tập 298. Bệ hạ, lão thần hộ giá chậm chạp, xin bệ hạ thứ tội. Thác Bạc Thiên Sơn ôm quyền nói. Hoàng đế vội vàng lắc đầu, đại hỉ nói ra. Không. Thác Bạc Nguyên Soái đến rất đúng lúc, mau bắt người kia lại, không để hắn làm loạn thêm. Vâng, Thác Bạc Thiên Sơn khẽ cong người, nhìn về phía Trác Phàm quát lớn. Bắt lang vệ nghe lệnh, bắt tất cả đám người kia lại. Bát Lăng Vệ lĩnh mệnh gật đầu liền muốn nhào tới, nhưng đúng vào lúc này huynh muội Thác Bạt Lưu Phong bay vội đến kêu lên từ đã. Thác Bạt Thiên Sơn thấy người xuất hiện cũng không có vấn đề gì, liền vui mừng quá đỗi, đồng thời cả kêu lên Lưu Phong các ngươi. Thác Bạt Lưu Phong vội vàng đi bên cạnh Thác Bạt Thiên Sơn khẩn thiết nói, phụ thân những chuyện kia nói sau, người mau kêu Bát Lăng Vệ lui ra, người này chúng ta không bắt được đâu, đừng để làm tăng thêm thương vong. Liên Nhi cũng vội vàng gật đầu, đội chứng kiến sự đáng sợ của Trác Phàm bỏ hết sức rõ ràng, khai chiến với Trác Phàm cho dù liều toàn bộ Thác Bạt gia cũng vô dụng. Thác Bạt Thiết Sơn lại hoảng hốt, Thác Bạt gia bọn họ là quân gia, nhi tử, nữ nhi của hắn từ nhỏ đến lớn đều kiêu dũng thiện chiến, không phải là loại người dễ dàng khiếp đảm. Vậy mà bây giờ còn chưa giao thủ, bọn chúng lại khuyên mình lui ra, như vậy người này đến cùng đã thành đánh phương nào, lại khiến hai đứa con của mình cảm thấy chù mình xuất đích thần xuất thủ cũng không có phần thắng. Nghĩ như vậy, Thác Bạt Thiết Sơn lần nữa nhìn kỹ lại, lập tức thấy khuôn mặt quen thuộc kia, hắn sợ hãi kêu lên, Trác Phàm. Bát Lăng Vệ nghe thế cũng chăm chú nhìn lại, lập tức quá mở mất sợ hãi. Năm đó bọn người Trác Lạp Hãn đơn đấu với Trác Phàm đã chịu khổ không ít, bây giờ lại gặp lão đối thủ đáng sợ kia, làm cho họ lại nghĩ tới những chuyện năm đó, mà họ không tự chủ được mà chùn chân lui lại. Trác Phàm vẫn không để tới bọn họ, vẫn im lặng không nói. Hoàng đế lại cả kinh kêu lên, Thác Bạt Nguyên Soái, ngươi biết hắn sao? Đâu chỉ biết lão phu chinh chiến cả đời, chỉ có hắn mới đánh bại được lão phu. Thác Bạt Thiết Sơn lắc đầu thở dài. Hoàng đế liệt giật nảy mình hét lớn, người đó là hắn chính là đệ nhị chiến thần thế chỗ Độc Cô Chiến Thiên sao? Nhưng mà sao hắn lại đến khuyển nhung ta chứ, chẳng lẽ hắn là thám tử sao? Lời vừa nói ra, tất cả Thác Bạt quân đều giật mình, đều dùng ánh mắt khó tin để nhìn hoàng đế. Bệ hạ, ngài đã từng thấy đại quân soái nào tự mình làm thám tử chưa vậy? Bệ hạ, ta nghĩ hắn không đích thân làm loại chuyện này đâu. Thác Bạt Thiên Sơn bật cười nói, sau đó lần nữa quay qua Trác Phàm quát to, Trác Phàm, hôm nay ngươi dám xông vào hoàng thành khuyển nhung ta, lão phu thân là đại tướng thủ thành, hôm nay lão phu phải. Nhưng còn không đợi hắn hết lời, Thác Bạt Liên Nhi đã hét lớn, phụ thân. Thác Bạt Thiết Sơn sững sờ quay đầu lại thì thấy hai đứa con đang khổ cực lắc đầu nguyên vậy, phụ thân à, ngài ngàn vạn lần không thể hồ đồ à, bây giờ tiểu tử này còn đáng sợ hơn trước kia, ngài đừng có xúc động chứ. Thác Bạt Thiết Sơn có chút mê man, như hoàng thượng sờ mãi không thấy tóc, làm sao vậy chứ, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng sao? Trước kia đúng là mình đã thua, nhưng là thua ở trên đại chiến hai quân, bây giờ chỉ có một mình hắn, bên mình nhiều người như vậy, cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ còn không làm gì được hắn sao? Hai huynh muội còn biết phụ thân của mình đang nghĩ gì nên cứ lắc đầu ngoài vậy. Phụ thân à, ngài đừng quá khinh địch đó, một mình hắn đã đủ ăn sạch chúng ta rồi đó. Thác Bạt Thiết Sơn càng không hiểu bọn họ có ý gì. Lại vào lúc này, 4 nam nhân lưng hùng vai gấu tuổi còn trẻ đột nhiên đáp xuống cười to, ha, kẻ dám xông vào phủ thái tử đâu? Khởi bẩm Hổ trưởng lão, chính là người này. Người đến là đại cung phục của phụ thái tử, hắn còn cõng lấy thái tử đang trọng thương ở sau lưng, con người ôm quyền nói với nam nhân kia. Thái tử nghiến răng khó khăn bò lên, nhìn về phía Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ chửi bới, Hổ trưởng lão, hắn giết hắn, yên tâm đi, có lão phụ ở đây nhất định khiến ngươi hài lòng. Tên nam tử kia tự tin cười nói, sau đó đảo mắt nhìn Trác Phàm, hắn lập tức giật nảy mình, ngay sau đó quát lớn, thằng nhãi con, hóa ra là ngươi. Trác Phàm vẫn không nói gì, sắc mặt vẫn đạm mạc. Lúc này một người trẻ tuổi khác bên cạnh Hổ trưởng lão tiến lên một bước, vẻ mặt dữ tợn, tiểu tử thúi, chắc ngươi đã quên chúng ta rồi phải không? Nhưng không sao, chúng ta còn nhớ ngươi, ghi khắc cái mặt lờ của ngươi trong lòng. Lúc sắp sau chúng ta đoạt xá, đã lập trọng thể, bất luận ngươi đi đến trên trời góc biển, luôn có một ngày chúng ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, để ngươi chết không có chỗ chôn. Không ngờ thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới, còn để chúng ta gặp được, trời cũng giúp chúng ta mà. Người kia không ngừng cười như điên, khí thế cường đại bao trùm tất cả mọi người ở đây, làm cho mọi người ở đây đều khó thở. Cho dù là thành chiếu cảnh đỉnh phong cũng như thế. Đây chính là thực lực của cao thủ hóa cảnh sao? Thực sự quá cường đại mà. Làng trưởng lão, các ngươi có thù với tiểu tử kia sao? Tên đại công phục kia nghe vậy liền vui vẻ, định đòi nói. Như vậy thì tốt quá, thù mới thù cũ hôm nay giải quyết cho hết đi. Hai mắt làng trưởng lão đỏ bừng, tất cả những nghe năng nghĩ lợi. Nào chỉ là thù đâu, mối thù hủy thân thể năm đó. Đột nhiên, không biết từ nơi nào toát ra một long trảo đỏ thẫm to lớn, hung hăng nắm lấy 4 người trong long trảo giơ lên cao. 4 người muốn giãy giụa lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy một phân một hào, thân hồn đều bị long trảo cầm giữ lại không phóng ra được. Nhìn về nơi phát ra long trảo, Hổ trưởng lão khó tin nói, cái này không thể nào. Thần hồn sao? Ngươi chính là thần chú cảnh, sáu thể ngưng tụ ra thần hồn, còn có uy lực như thế. Lòng trảo đỏ thẫm phát ra từ sau lưng Trác Phàm như cánh tay thứ ba, vận dụng tự nhiên giữ chặt cả bốn người. Lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt Trác Phàm hơi có vẻ bực bội, thì thào nói: đã còn sống thì kẹp chặt đuôi lại, sống cho thật tốt đi, lại có thích nói chuyện cũ năm xưa với lão tử sao? Vừa dứt lời, long trảo hung hăng siết chặt lại, bốn người liền hóa thành một mảnh mưa máu vùng vãi tứ phía, văng lên cả những người xung quanh. Thậm chí bốn người kia còn không có cơ hội kêu gào đã hồn phi phát tán, bao gồm hai hóa cảnh bị long trảo bóp thành hồn nát tan, chết đến mức không còn chết thêm. Tất cả mọi người ngây ra, ai có thể nghĩ tới hai cao thủ hóa cảnh thành chiếc cảnh đỉnh phong lại có thể đơn giản như vậy mà chết ngay tại chỗ, bị người bóp chết như một con rệp. Lúc này bọn người Thác Bình Thiết Sơn nhìn về phía Trác Phàm, nhìn đi nhìn lại huynh muội Thác và Đức Phong, mới hiểu vì sao vừa rồi hai người cực lực ngăn cản bọn họ. Bởi vì bây giờ Trác Phàm đã mạnh đến mức không thể coi là con người, bọn họ không dám trêu chọc ca thủ hóa cảnh, làm sao có thể chọc nổi một con quái vật có thể tùy tiện diệt sát hai tên cường giả hóa cảnh chứ. Bách Lăng Vệ thì càng thêm lui về phía sau, thân thể run rẩy không ngừng. Bọn họ đã không còn một chút ham muốn đi lên so bì với anh nữa. Trước kia bọn họ đơn đã độc đấu, đã không phải là đối thủ của Trác Phàm, nhưng có thể dựa vào chiến thuật biến người, biển người chiếm được một chút ưu thế, còn bây giờ lại hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì so với bọn họ, Trác Phàm đã đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới mà bọn họ nhìn mãi không thấy điểm cuối cùng. Tỉnh. Yên tĩnh, chết lặng. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Trác Phàm, lo sợ bất an. Hóa hư cảnh ở thế tục không khác gì thần thánh, không phải kẻ mà bọn họ có thể trêu chọc được. Còn Trác Phàm rất hiển nhiên là thí thần giả, là kẻ mà bọn họ càng không thể trêu vào. Trác Phàm chậm rãi thu lại đông trảo và thể nội lẩm bẩm nói: Lục Vân Gia, vật nhỏ này chỉ núi nhỏ kia, nơi này có gì đó cổ quái sao? Lục Vân Gia cảm thấy rất kỳ quái, nhìn hai bên một hồi mới nói ra: không thể nào, đây chính là một chỗ cảnh trí bình thường trong cung, khi bé ta thường xuyên đến leo núi, đâu có gì đặc biệt chứ. Trác Phàm nhìn ngó tứ phía là cười khẽ, hóa ra là trận pháp ẩn nặc, còn vận dụng thánh linh thạch khó trách rất khó phát hiện, có điều đến cùng là ẩn tàng cái gì đây? Phá không? Đồng tử phải của Trác Phàm chợt lóe lên hai vòng sáng, sau đó một khắc không gian rung động lên, một đạo chấn động vô hình bắn về phía trước. Đùng, rắc, như thứ có thứ gì đó vỡ vụn không gian trước mắt mọi người. Trác Phàm đột nhiên đứt ra, ngay sau đó một tấm gương bị đánh vỡ xuống, thu vào mắt tầm mắt mọi người là một động huyệt đen nhánh sâu không thấy đáy. Hoa Tinh Linh vội vàng chỉ về phía trước biểu thị chính là chỗ đó. Trác Phàm nở nụ cười hài lòng, cất bước đi về phía trước. Hoàng đế Khuynh Nhung chợt hét lớn: chờ chút tiên sinh. Trác Phàm quay đầu nhìn lại, lúc này Hoàng đế Khuynh Nhung đã thu lại vẻ kinh hoảng, lại có hơi nghiêm túc, chậm rãi, thậm chí còn có chút anh vĩ, ngưng trọng nói: tiên sinh, không cần biết ngươi là ai, sau khi đi vào đó rất có thể sẽ không về được. Kết giới này là tấm màn che của Khuynh Nhung chúng ta, nhưng đồng thời cũng là bùa đòi mạng, người vốn không nên mở ra. Thứ ta muốn không ai có thể ngăn được, đa tạ đã nhắc nhở. Trác Phàm thản nhiên nói, rồi không chút do dự mà nhảy xuống. Ngay sau đó Lục Vân Gia cũng muốn đi theo xuống. Hoàng đế Thanh Âm lại quát lên: Tiểu Lục Tử, phụ hoàng thực ra ta đã sớm biết nơi này. Lục Vân Gia bật cười lớn, trong mắt chợt lóe lên một đạo tinh quang, sâu xa nói: nơi này là sĩ nhục của Khuynh Nhung chúng ta, sĩ nhục của hoàng tộc chúng ta, tấm màn che này cuối cùng vẫn phải có một ngày để lộ ra, chỉ là không có ai muốn vạch trần, không ai dám vạch trần. Ta tin tưởng Trác tiên sinh là người sẽ phá bọn nó. Trên sân hội ta đã theo dõi hắn, so với đám ngụy quân tử kia hắn hoàn toàn khác biệt. Vừa dứt lời, Lục Vân Gia đã bay người nhảy xuống. Hoàng đế Quýnh Linh muốn ngăn cản lại đã muộn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tháp Bạch Thiết Sơn kinh nghi nói: bệ hạ, trong này là chỗ nào vậy? Vì sao? Tháp Bạch lão nguyên soái, nếu như bọn họ không thể về được thì tranh thủ thời gian mang người nhà chạy đi, nếu không bọn họ nhất định sẽ diệt khẩu. Hoàng đế thở dài, không trả lời về vấn đề của hắn, chỉ là không ăn được lắc đầu. Tháp Bạch Thiết Sơn càng thấy nghi hoặc, bọn họ là ai chứ? Đúng vào lúc này, một bóng người lóe qua, chính là Thác Bạch Liên Nhi nhảy xuống. Thác Bạch Lưu Phong cố vội vàng nhảy theo, còn gào lên: Liên Nhi! Tháp Bạch Thiết Sơn giật mình, gấp đến đầu đầy mồ hôi. Hoàng đế vỗ vai nói ra: lão nguyên soái, xem ra tạo hóa của bọn họ mà thôi, người kia có thể tùy tiện giết hai tên cường giả hóa hư cảnh, hy vọng có thể an toàn mang bọn họ trở về, để lúc đó xin Thác Bạch nguyên soái mang theo Tiểu Lục Tử nhà ta cùng đi đi. Thân thể Thác Bạch Thiết Sơn chấn động mạnh, khó tin nhìn hoàng đế, sắc mặt nặng nề chưa từng có. Vì sao bệ hạ lại kêu mình mang con cháu hoàng thất chạy trốn chứ? Chẳng lẽ kia bệ hạ thi thể thái tử? Đôi mắt hoàng đế trần trụi lóe một đạo hung mang, nghiến răng nói: kéo ra ngoài nuôi chó. Thác Bạch Thiết Sơn giật mình, vẻ kinh dị càng sâu hơn. Phía dưới, Trác Phàm lắc xuống đáy động, ngẩng đầu xem xét, thấy là một thông đạo uốn lượn về phía trước. Hoa Tâm Linh chỉ phía trước, Trác Phàm khẽ gật đầu đi thẳng về phía trước. Đột nhiên từ trên đỉnh đầu vang vọng tới những tiếng hò hét oa oa gọi bậy. Trác Phàm lắc đầu đi lệch ra mấy bước tránh đi vị trí cũ, liền nghe được ba tiếng nổ liên tiếp vang lên. Ba đạo nhân ảnh nặng nề té xuống đất mông như muốn nở hoa, chính là ba người Lục Vân Gia. Các người cùng tới làm gì? Theo trình độ trận thức ẩn nặc cùng lượng thánh linh thạch duy trì đại trận, nơi này đã không phải là đất quản hạt của thế tục, rất có thể sẽ gặp phải cao thủ chân chính, đến lúc đó các người rất khó giữ được mạng nhỏ đó. Ba người vặn vẹo mãi xoa xoa mông đứng lên. Lục Vân Gia nhếch miệng cười, Trác tiên sinh, ta đã nói sẽ mang người đi tìm thứ người muốn, không thể bỏ dở giữa chừng à. Đoạn đường sau này không cần ngươi theo nữa, ta sẽ tự mình tìm. Trác Phàm thản nhiên nói. Liên Nhi thì bình tĩnh nói, chúng ta đã đắc tội với thái tử, vừa nghe bệ hạ nói nơi này ẩn giấu thứ gì đó có hại với Khuyển Nhung chúng ta, ta muốn lên công chuộc tội, sau khi quay về sẽ tính cầu bệ hạ tha thứ. Thứ này đã bị phong cấm, đã nói rõ các người không thể xử lý được, coi chừng mất mặt oan buồn đó. Trác Phàm nhíu mày nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía người thứ ba, Tháp Bình Liên Phong. Người đến về vì cái gì? Tháp Bình Liên Phong thở hổn hển chỉ Liên Nhi, ta đến tìm nàng. Trác Phàm gật đầu nói, trong ba người lý do của người đáng tin nhất, mau dẫn bọn họ về đi. Nói xong rồi đi thẳng về phía trước. Lục Vân Gia cùng Liên Nhi vội vàng nói, chúng ta không về, chúng ta phải đi theo ngươi. Tháp Bạch Lưu Phong ngẩng đầu nhìn động huyệt cao không thể chạm tới, xa xa nhìn không thấy cửa động, kinh hãi nói, cái thứ này sâu đến mức nào vậy mà lại ở chỗ này, còn không thể phi hành, vừa rồi ta mới ngã thảm như vậy. Đúng rồi, à phải rồi, Trác tiên sinh, làm sao ngươi không ngã xuống vậy? Lục Vân Gia gật đầu lại kinh hỉ hỏi. Trác Phàm nhìn hoàn cảnh nơi này thản nhiên nói, nơi này bố trí trận thức hư không, không thể phi hành. Về còn ngươi, hư không trận thức là trận thức cấp 6, dưới cấp 7 không hóa hư, ta có thành hồn thể, không bị trận thức ảnh hưởng. Trác Phàm thản nhiên nói, các ngươi không thể quay về nữa rồi, ta không có nhiều thời gian giúp các ngươi giải trừ những trận thức này, đi thay ta đi. Hay quá. Hai người Liên Nhi mừng thầm nắm bụng, vội vàng đuổi theo. Thác Bạch Lưu Phong bất đắc dĩ chỉ đành theo sau, chỉ là vẫn nhíu mày kinh nghi nói, Trác Phàm, ngươi cảm thấy ai có thể đào một cái bí động nối thẳng hậu cung như vậy chứ? Trác Phàm vẫn yên tĩnh đi phía trước, thản nhiên nói, chúng ta cứ đi về phía trước tìm đường ra là sẽ biết, mà lại người này tuyệt đối là cường giả hóa hư cảnh. Sao lại như vậy chứ? Tháp Bạch Lưu Phong sửng sốt nói, người này bố trí trận thức cấp 6 rất rõ ràng là cường giả hóa hư cảnh, mà cường giả thế tục đều là dưới hóa hư cảnh, có thể phản định hắn không muốn để cao thủ thế tục vào động, chỉ có cường giả hóa hư cảnh mới thể xuyên qua, hoặc rõ hơn là chỉ có thể người của mình mới thể thông qua. Người của mình sao? Đúng vậy à? Trác Phàm gật đầu, trong mắt đột nhiên lóe lên tinh mang, thản nhiên nói, cảnh nội Khuyển Nhung chỉ có một thế lực, một trong chín tông Ngự Thú Tông. Ba người đồng thanh hét lớn. Trác Phàm gật đầu, không sai, chắc hẳn thông đạo này thông tới Ngự Thú Tông, đến đó sẽ có cao thủ nhiều như mây. Ta thì không sao, Hạ Tam Tông lót đáy mà thôi, nhưng còn cả ba người các ngươi. Lục Vân Gia dính sát lại Trác Phàm cười hì hì, chúng ta cũng không sao, có Trác tiên sinh ở đây, chúng ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trác Phàm khẽ cười, đừng vội lạc quan, ta tự vệ thì không vấn đề, nhưng mà mấy cái vướng víu này thì có vấn đề đó. Ây, Lục Vân Gia lập đề gãi đầu, Liên Nhi hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói, người Thú Tông là tông môn hộ quốc Khuyển Nhung, chúng ta lại không làm gì đắc tội người Thú Tông, bọn họ há có thể tùy tiện tổn hại chúng ta sao? Dù nói thế nào bọn họ cũng coi như là tông môn chính đạo, vẫn sẽ có nói đạo lý. Đúng vậy à, nếu chúng ta gặp người của người Thú Tông nói vô ý phát hiện lối đi bí mật này, lại nói rõ thân phận của chúng ta, đường đường gia quyến của nguyên soái, ta nghĩ bọn họ sẽ cho chút thể diện. Tháp Bạch Lưu Phong gật đầu nói. Lục Vân Gia lại khinh thường biểu môi. Trác Phàm xì cười, ngây thơ, ngươi cho rằng lối đi bí mật này được xây lên để làm gì chứ? Mặc kệ chính đạo hay là ma đạo, bình thường ẩn vào bóng tối để làm những chuyện không thể cho ai biết, một khi bị lôi ra ánh sáng, giết người diệt khẩu là trạng thái bình thường. Tháp Bạch huynh muội nhìn nhau để có chút lo sợ. Trác Phàm hiến ngực bật cười. Lục Vân Gia thở sâu một hơi nhìn Trác Phàm chân thành nói, đến lúc đó còn phải dựa vào Trác tiên sinh bảo vệ chúng ta, ta nói ta chỉ thế tự vệ. Thế thì chưa hẳn đâu. Lục Vân Gia cười nói, trong mắt của ta việc đáng để ý là ngài có chịu ra tay hay không mà thôi. Ta nghe nói trên đường đến Sa Long Viện có ba nữ tử Huyền Thiên Tông, ngài bị Thiên Địa Chiến Nghị Tông phục kích, sau cùng ngài đồng quy vu tận với bọn họ mới thuận lợi yểm hộ ba nữ tử kia rời đi, thực sự là một đại anh hùng. Trác tiên sinh làm fan của ngài, ta đương nhiên phải sưu tập thông tin về ngài chứ. Nghe được lời này, huynh muội Thác Bạch sững sờ nhìn Trác Phàm, cảm thấy kinh dị. Bọn họ vạn lần không ngờ tới Trác Phàm lại có lúc vì người mà quên mình như vậy. Trác Phàm chợt dừng bước, lại nghĩ tới cảnh ly biệt ngày sau, trong mắt lướt qua một tia thương cảm, thở dài nói, đó là giả nếu ta đồng quy vu tận với bọn họ. Lúc này đứng trước mặt các ngươi lại là người nào chứ? Tóm lại, việc Trác Tiên Sinh muốn làm không ai ngăn được, người Trác Tiên Sinh muốn cứu không ai giết được. Lục Vương gia cứ như là không nghe Trác Phàm vừa nói gì, vẫn dương dương đắc ý đầy sùng bái nói ra. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, trong lòng thầm ai thán: anh không phải là thần, nên thật sự có năng lực như thế sẽ không sợ hãi thiên đế, sẽ không phải ly biệt khuynh thành. Tới đây, vẻ mặt Trác Phàm trở lại bình tĩnh, xuất hiện vẻ cô đơn càng thêm trầm mặc. A à! Bỗng nhiên một tiếng thét truyền khắp sơn động, bọn người Trác Phàm dịch mình nhìn nhau, thanh âm là từ phía trước truyền đến, liền cấp tốc đi về phía trước. Rất nhanh bốn người tới nơi tận cùng của sơn động, mà nơi đó có một cửa đá khép hờ, bên cạnh là ánh nến mờ nhạt, từng tiếng gọi bén nhọn phát ra từ trong đó, đồng thời còn có tiếng thở hồng hộc như trâu của nam nhân. Mọi người nhìn nhau chậm rãi đi đến một bên cửa đá, thông qua khe hở nhìn vào, bên trong là một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng lưu động quanh thân, chính là pháp song tu. Liên Nhi vẫn là thiếu nữ chưa từng trải sự đời, thấy cảnh tượng hùng hương diễm như vậy, sắc mặt liền đỏ bừng lên, lui về phía sau một bước, lại vừa hay chạm trúng một viên đá nhỏ, phát ra tiếng răng rắc. Người nào? Nam nhân kia gầm thét một tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía cửa đá, ánh mắt lộ hung quang. Liên Nhi dịch mình hết sức áy náy nhìn Trác Phàm, cảm thấy là mình đã phạm phải sai lầm mới bị phát hiện. Trác Phàm lại không chút để ý, nhấc chân đạp mạnh một cái đá văng cửa đá, dẫn dưng đi đến đó. Huynh đệ, làm việc xong chưa? Xong rồi thì ta hỏi ngươi vài vấn đề. Nam tử kia trợn mắt hét lớn: thật lớn mật, các ngươi là ai, dám xông phòng luyện công của lão phu? Nữ tử vừa mới cùng hắn ân ái thì là lười biếng nằm trên giường khinh thường như mọi người. Trác Phàm cười lạnh: ngươi là người của Ngự Thú Tông sao? Nơi này có bảo địa hay là linh khí vô cùng nồng đậm gì đó mà thích hợp cho tu luyện sao? Các ngươi từ đó tới đây dám công nhiên xông vào bảo địa tu luyện của Ngự Thú Tông chúng ta? Người kia dò xét bốn người Trác Phàm là cười mỉa mai: có điều các ngươi là ngốc hay là bị điên, bằng mấy người các ngươi cũng muốn đơn độc xông vào Ngự Thú Tông chúng ta, không phải là đi tìm chết sao? Ha. Trác Phàm gật đầu nói ra: đúng vậy à, chúng ta đúng là đang muốn chết đây. Đã như vậy, trước khi chết có thể nói cho chúng ta biết khối kỳ bảo địa tu luyện kia ở nơi nào hay không? Người kia cười lạnh: người chết là không có tư cách để biết. Rồi đột nhiên hét lớn, trên thân bỗng nhiên toát ra một con báo, xông tới bốn người Trác Phàm: dám xông vào Ngự Thú Tông chúng ta, đi chết đi! Trong mắt Trác Phàm nổi lên một tia lãnh mang, trên thân xuất hiện lòng trảo đỏ thẫm vồ tới con báo. Chỉ là nháy mắt, bùm một tiếng, con báo bị một trảo này đập thành phấn vụn, tiêu tán khỏi thế gian. Người kia chấn động trong lòng đầy hoảng sợ, khó tin thống định: người đến cùng là thành thánh vương nào? Người chết là không có tư cách để biết. Trác Phàm nói được cười đáng sợ nói ra. Người kia ngã thẳng xuống đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Có lẽ đến khi chết hắn đều không hiểu rõ một tiểu tử thần chiếu cảnh bát trọng làm sao có thể biểu sát được hắn. A! Nữ nhân trên giường kia sợ hãi kêu lên. Một đạo hắc ảnh lóe qua, ầm một tiếng, một chưởng đánh vào nữ nhân kia, nữ nhân trợn trắng mắt chết ngay tại chỗ. Người xuất thủ kia không phải là ai khác, lại chính là Lục Vân Gia. Chỉ là giờ đây khắc này, Lục Vân Gia luôn luôn tùy tiện, ánh mắt lại đầy hận thù, hai mắt đỏ bừng, hàm răng nghiến chặt, thân thể bởi vì phẫn nộ còn không ngăn được run rẩy. Chưa bao giờ thấy Lục Vân Gia thất thố như vậy. Liên Nhi cùng Thác Bạc Lưu Phong nhìn nhau để rất nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm: hắn làm sao vậy? Trác Phàm không nói gì, trong lòng cũng hiểu ra một số chuyện, rồi tiếp tục dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Liên Nhi sững sờ, vội vàng đuổi theo hỏi: Trác Phàm, ngươi có phải là biết cái gì hay không? Không biết. Vì sao Lục Vân Gia lại đột nhiên xuất thủ chứ? Đại khái là vì dịch khẩu à, ngươi có thể tự đi hỏi hắn. Trác Phàm lạnh lùng đi thẳng về phía trước. Liên Nhi chua mỏ, chỉ biết tức giận dậm chân. Lúc này Lục Vân Gia thở ra một hơi, tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, rồi tiếp tục lên đường. Chỉ là sắc mặt hắn lại không còn nhẹ nhàng như lúc trước, mà trở nên nặng nề hơn Trác Phàm rất nhiều. Liên Nhi thấy vậy thì càng thêm kỳ quái, còn muốn hỏi lại bị Thác Bạch Lưu Phong níu lại, lắc lắc đầu. Ai nấy để thấy được trong này nhất định có chuyện, xem sắc mặt biết rõ nhất định không phải là chuyện tốt. Dù người có hỏi người ta không nguyện ý trả lời, còn có bằng đừng hỏi, lại chọc vào nỗi đau của người ta. Liên Nhi chỉ thấy giấu đi sự hiếu kỳ trong bụng, tiếp tục đi theo mọi người. Rất nhanh mọi người đi tới phần cuối thông đạo, là một vách đá đen nhánh, không có con đường phía trước. Liên Nhi ngạc nhiên: không có đường sao? Trác Phàm xì cười: ha, ngu ngốc, nếu không có đường một nam một nữ từ đâu tới đây chứ? Huống hồ nơi này có xây từng gian phòng, người kia còn nói là phòng luyện công, nói rằng đây là nơi thường có người lui tới, hắn có thể không có đường sao? Nha đầu, trước khi nhảy xuống đây người quên mang theo não rồi đúng không? Đúng là quá không coi tính mạng của mình ra gì ha. Liên Nhi trợn mắt lên tức giận nói: người. Trác Phàm không để ý tới nàng, anh tiến về phía trước một chút, nhẹ nhàng xoa vách đá, hơi cảm giác một hồi, rồi đầu đó ra. Đây là cái chế phòng ngự đẳng cấp tông môn, không khác ma sát tông một chút nào. Nếu không có thủ quyết độc môn của bản tông, ngoại nhân rất khó đi qua nơi này. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng có ai là đệ tử Ngũ Thú Tông, làm sao thể biết thủ quyết tông môn bọn họ chứ? Lục Vân Gia lo lắng nói. Trác Phàm sâu xa nói, ngươi có vẻ rất khẳng định đây là khu vực của Ngũ Thú Tông. Ây, không phải là các ngươi vừa nói còn có nam nhân kia? Lục Vân Gia hơi giật mình, lời lại rực rỡ cười. Trác Phàm thản nhiên nói, vừa rồi ta chỉ là đoán, mà lại nam nhân kia chỉ nói là hắn là người có Ngự Thú Tông, chứ không nói nơi này chính là Ngự Thú Tông. Vậy ta cũng đoán, Lục Vân Gia nói ra. Thật sao? Vậy chúng ta có nên tiếp tục đi tiếp hay không hả? Lục Vân Gia trì trệ nhìn Trác Phàm, lại nói quanh co không nói ra lời. Liên Nhi cảm thấy rất kỳ quái, đi cả một đoạn đường này không phải Trác Phàm đang tìm kiếm thứ gì sao? Làm sao bây giờ hắn lại hỏi thăm Lục Vân Gia chứ? Chẳng lẽ là Lục Vân Gia mời hắn tìm sao? Chỉ có Lục Vân Gia tự mình mới biết đại khái Trác Phàm đã hiểu mọi chuyện. Lục Vân Gia bật cười không người nói, ta đi theo Trác Thiên Sinh đi tìm thứ Trác Thiên Sinh muốn tìm, tất cả đều theo ý ngài. Ngài muốn tiếp tục thì tiếp tục, ngài muốn trở về thì trở về, hết thảy đều nghe theo ngài. Trác Phàm cười nhạt, nếu là vậy ta thì không sao, nhưng các người có thể có phiền phức lớn, vậy trở về đi. Lục Vân Gia run run nhưng sau khi suy nghĩ một hồi vẫn hung hăng gật đầu kiên định nói, tất cả nghe theo Trác Thiên Sinh, ta là fan của ngài, xuất lực cho ngài, không oán không hối. Tốt, vậy Trác Phàm gật đầu thăm thẳm nói. Lục Vân Gia chăm chú nhìn khẩu hình của anh, trong lòng siết chặt lại. Trác Phàm cười gian xảo nói ra, tiếp tục đi. Lục Vân Gia nghe vậy liền vui vẻ quá đỗi, hai người Liên Nhi lại như lọt vào trong sương mù, hai người này đang giở trò quỷ gì vậy? Đến cùng là Trác Phàm tìm đồ hay là Lục Vân Gia đang tìm đồ chứ? Không để ý tới bọn họ, mắt trái Trác Phàm phụt sáng lên một đạo lôi viêm màu đen, ầm một tiếng bắn mạnh vào trên vách tường. Diệt thế lôi viêm đồng, tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Tuy tia lôi viêm kia cực kỳ nhỏ bé như sợi tơ tằm, nhưng hơi dính trên vách tường liền vỡ ra, chỉ thấy mới mấy hơi thở giữa tường liền kịch liệt bốc cháy. Lôi viêm không ngừng thiêu đốt vách tường, sấm sét đùng đùng nổ vang khiến lỗ tai mấy người đau nhức. Dưới sự khủng bố của hắc viêm, bọn người Liên Nhi vội vã lui lại, sợ bị thứ đáng sợ này dính vào sẽ biến thành tro bụi. Bọn họ thật sự khó thể tưởng tượng đây là cái gì mà lại có uy năng khủng bố như thế, thậm chí chỉ nhìn thôi đã cảm thấy một cỗ khí tức tử vong nhào tới mặt. Vách tường rất nhanh bị thiêu ra một lỗ lớn bán kính 3 mét. Phía bên kia là một sơn lâm xanh tươi tốt, phong cảnh kiều diễm, linh khí nồng nặc cuồn cuộn đổ dồn tới, chỉ hơi cảm nhận thôi đã cảm thấy thấm vào ruột gan. Xem ra thật sự là khu vực của Ngự Thú Tông. Trác Phàm nở nụ cười tà dị, dẫn đầu bước qua lỗ lớn kia cười khẽ. Đúng rồi, thiên địa phong huyệt, mặc kệ là cát hay hung, đây không phải là nơi mà người thế tục có thể nắm giữ. Chỉ có tông môn mới thể có độc bá. Ta sớm đã nghĩ đến đi đến Quyển Nhung, chỗ thứ duy nhất phải tìm là Ngự Thú Tông mới đúng. Trác Phàm nở nụ cười hài lòng, ba người Liên Nhi vội vàng đuổi theo đi đến bên này, như là hiếu kỳ nhìn ngó trái phải. Đột nhiên hai con cự thú cao mấy chục trượng xông về phía bọn họ, dù nành múa vút khàn giọng kêu không ngừng. Bọn người Liên Nhi thấy vậy giật mình, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, cả kinh kêu lên, là linh thú cấp 7 còn có hai con. Ngự thú chi thuật của Ngự Thú Tông nổi tiếng Tây Châu, toàn bộ tu giả Quyển Nhung theo học, nhưng công lực ngự thú lại khác biệt như ngày và đêm. Người thế tục cho dù hàng phục được linh thú là không khả năng hàng phục được linh thú cấp 7. Ngự Thú Tông lại bất ngờ nhảy ra hai con linh thú cấp 7, dọa bọn họ đến hồn như muốn bay ra ngoài. Chỉ có Trác Phàm đã từng gặp thú Trung Chi Vương đâu còn để những linh thú này vào trong mắt. Trong mắt Trác Phàm lóe một đạo hắc viêm lại lùng gầm lên cút. Thân thể hai con linh thú chấn động mạnh, sợ hãi nhìn Trác Phàm lại khẽ đã một cái, ầm vang ngã xuống mặt đất, triệt để ngất đi. Đúng là bị một cỗ khí tức hủy diệt từ thân thể Trác Phàm phát ra, chấn choáng ngay tại chỗ. Bọn người Liên Nhi giật mình, ánh mắt nhìn Trác Phàm để kinh ngạc. Trước kia chỉ thấy Trác Phàm có thể dọa lùi linh thú mà thôi, bây giờ tiểu tử này về mó thể trực tiếp chấn choáng linh thú. Nhà, hắn học được ngự thú chi thuật kỳ hoa như thế ở đâu chứ? Khủng khiếp hơn Ngự Thú Tông quá nhiều mà. Đến cả Trác Phàm cũng sững sờ, anh cũng chỉ muốn đẩy luôn linh thú là xong việc, nhưng không ngờ lại có thể chấn động bọn chúng đến mức mất đi ý thức. Xem ra đẳng cấp của dịch thế lôi viêm xác thực đứng trên cả năng lực của ngũ đại thanh thú, hiệu quả cường hãn hơn thanh viêm rất nhiều. Trác Phàm bừng thầm khẽ gật một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Xem ra từ nay về sau anh mới thật sự là thú Trung Tri Vương. Còn một thời gian đó, trong một tòa đại điện cổ kính, một người trung niên sắc mặt hơi tái đang ngồi trên chủ tọa, hai bên phía dưới đều là những lão giả râu tóc bạc trắng, khí tức cuồn cuộn cường hãn, tất cả đều là cường giả hóa hư cảnh. Nắm ngọc giản trong tay, người trung niên kia nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hay da